Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 214, sau cùng vương bài đánh đơn. Sao điểm lại kéo ra. Người chủ trì Inoue Atua hô lớn. Thật đáng tiếc, Rakuzan thật vất vả đem chênh lệch điểm đuổi tới 10 điểm trong vòng. Nhưng Tiêu Dạ tuyển thủ lập tức đem bọn hắn phản kích tiết tấu cho đè xuống. 62-48. Cái này mới là Tiêu Dạ tuyển thủ chỗ có được thống trị lực. Chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn lập tức liền có thể đem chênh lệch điểm kéo ra. Phải cẩn thận, tuyệt đối phải vạn điểm cẩn thận. Ngàn vạn không thể cho Tiêu Dạ tuyển thủ bất luận cái gì ném rổ đến điểm cơ hội. Nếu không, Rakuzan vĩnh viễn truy bất bình chênh lệch điểm. Nhưng mà, điều này có thể sao? Vô số trong lòng người lóe lên ý nghĩ này. Nếu như chỉ cần nhằm vào một cái, liền có thể để Tiêu Dạ không cách nào ném rổ trúng đích. Như vậy bại bởi Seiren nhiều như vậy chi hào môn đội bóng, cũng sẽ không như vậy biệt khuất. Bên ngoài sân, huấn luyện viên AZ Shirogane thật sâu nhíu mày. Seiren đội ngũ này, thực lực tổng hợp rất mạnh. Cùng thi dự tuyển lúc, đã không thể so sánh nổi. Nhưng mà, Tiêu Dạ tên này tuyển thủ, lại là đặc biệt khó chơi. Bởi vì gia hỏa này liền là point guard, coi như mình bị hạn chế không cách nào đến điểm. Dựa vào truyền bóng, hắn hoàn toàn có thể mang sống cả chi đội ngũ. Làm sao hạn chế hắn? AZ Shirogane cắn răng suy nghĩ sâu xa. Nửa ngày không có đầu mối. Hai phòng một, còn chưa đủ. Ít nhất phải ba người. Nếu như là ba người, ngược lại sẽ bởi vì trận hình sinh ra càng lớn sơ hở. Do dự hồi lâu, AZ Shirogane vẫn không thể nào làm ra quyết định. Không phải nói không có bất kỳ biện pháp nào, mà là một ít biện pháp được không bù mất. Dù sao đội ngũ cầu thủ phối trí chính là như vậy. Đến một bước này, Rakuzan đã đem chỗ có át chủ bài dùng hết. Tương phản, Tiêu Dạ bản người vừa mới bắt đầu phát lực. Sân bóng bên trong, tiếp tục tranh tài. Đánh tới hiệp 3, song phương thể lực tiêu hao đều rất nghiêm trọng. Tiết tấu so sánh với trước hai mảnh, có thể nói là chậm không chỉ một sao nửa điểm. Vẫn như cũ là ngươi tới ta đi đánh rằng co. Lẫn nhau đều cẩn thận từng ly từng tí. Không muốn lại xuất hiện bất kỳ sai lầm. Một khi sai lầm, chênh lệch điểm ngay lập tức sẽ xuất hiện biến hóa. Đặc biệt là đối mặt Tiêu Dạ kinh khủng đến mức điểm năng lực. Rakuzan trong 5 người, thường xuyên có 2 đến 3 người đem lực chú ý đặt ở trên người hắn. Theo tiêu hao chiến tiếp tục, hai đội cầu thủ thể lực tiêu hao dần dần nghiêm trọng. Trước hết nhất xảy ra vấn đề chính là Kuroko Tetsuya, làm cực đoan thứ 6 người. Hắn ánh mắt hướng dẫn không cách nào toàn trường sử dụng. Tố chất thân thể càng là tại cầu thủ trở xuống. Bởi vậy, hắn tại thứ 3 tiết mở màn không bao lâu liền bị thay thế xuống dưới. Thay thế hắn ra sân chính là Izuki-san. Mà sau đó, Rakuzan cũng xuất hiện vấn đề giống như trước. Bởi vì tại hiệp 2 mở ra dòng dã 10 phút đoàn đội John. Đến hiệp 3 trung đoạn, bao quát Mayuzumi Chihiro ở bên trong mấy người, đều xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi tình huống. Lúc này, Rakuzan mạo xưng điểm hiện ra tự thân băng ghế chiều sâu. Ba tên ngũ tướng không ngai cũng bị từng cái thay thế. Đối mặt Rakuzan lựa chọn, Seiren cũng rất nhanh làm ra ứng đối. Đầu tiên đổi đi đầu gối thương tích tái phát nghiêm trọng Kiyoshi Teppi. Về sau là bảo tồn Tiêu Dạ thể lực. Có thể nói, hiệp 3 nhanh kết thúc lúc, hai chi đội bóng cầu thủ phối trí thập phần vi diệu. Đại lượng dự bị ra sân, để tranh tài tiến nhập một loại dài dằng dặc tiêu hao chiến bên trong. Phát sóng trong phòng, người chủ trì Inoue Atua nghi ngờ nói. Seiren cùng Rakuzan giống như đều lựa chọn bảo tồn thực lực. Hasegawa-san, ngài thấy thế nào? Là lý trí phán đoán. Hasegawa Kaze trịnh trọng gật đầu. Trước hai mảnh liều quá hung. Hiện tại xảy ra vấn đề cũng là đương nhiên. Bất quá, đổi đi mấy cái mấu chốt cầu thủ. Là vì hiệp 4 cuối cùng tranh đoạt. Hợp tình hợp lý. Nói cách khác, Rakuzan từ bỏ hiệp 3 vượt lại khả năng. Người chủ trì nhạy cảm hỏi. Đúng vậy. Đối mặt Tiêu Dạ tuyển thủ kinh khủng đến mức điểm năng lực. Vô luận như thế nào tiến công, đối phương đều có năng lực gấp bội hoàn trả. Đã dạng này, không bằng đợi đến hiệp 4 liều chết đánh cược một lần. Đang khi nói chuyện, chàng diện lại phát sinh biến hóa. Akashi Seizuro cũng bị thay đổi trận. Thay thế hắn là một tên năm thứ 3 PF. So sánh với Seiren băng ghế tình huống, Rakuzan đã tốt lắm rồi. Ra sân dự bị, đều là cao cấp cầu thủ. Uy tín lâu năm bá chủ. Cả nước giải thi đấu năm liên quan. Chỗ đáng sợ ở chỗ băng ghế nhân số cùng khối lượng. Mà Seiren lúc này tràng diện cầu thủ. Theo thứ tự là PF Izuki-san, Power Forward Kagami Taiga, Semitobe Rinosuke, Shooting Guard Hyuga Junpei, Small Forward Koganei Shinji. Nói thực ra, phần này phối trí, đối mặt Rakuzan 5 tên đầy trạng thái dự bị lúc, là ở vào một chút thế yếu. Bởi vậy, sau điểm tại dần dần rút ngắn, theo trọng tài tiếng còi vang lên. Cuối cùng hiệp 3 so điểm dừng lại vì 76-66. Nghỉ ngơi ngắn ngủi qua đi. Tranh tài tiến nhập cuối cùng hiệp 4. Vừa mở trận, tất cả dự bị đều bị đổi hết. Song phương lần nữa đổi lại xuất ra đầu tiên đội hình. Trong chốc lát, toàn trường bầu không khí đều biến đổi. Lần nữa trở nên khẩn trương cùng co quắp. Bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Năm nay cả nước giải thi đấu quán quân sẽ tại 10 phút sau sinh ra. Ủng hộ. Ra sân trước đó, huấn luyện viên Aida Rico trùng điệp vỗ một cái Tiêu Dạ phía sau lưng. Ngươi là vương bài. Sau cùng 10 phút đồng hồ, giao cho ngươi. Trịnh trọng căn dặn, để Tiêu Dạ nghiêm túc gật đầu. Sau đó 5 người đi vào đấu trường. Rakuzan xuất ra đầu tiên, 5 người cũng đồng dạng ra sân. Cách bên trong tuyến, hai đội nhìn nhau. Lẫn nhau khí thế đều đạt đến đỉnh phong. Tiêu Dạ, các ngươi rất mạnh, có thể đem chúng ta bước đến nước này. Các ngươi là duy nhất. Akashi Seizuro nhàn nhạt mở miệng. Nói, nhưng là, chúng ta là bá chủ Rakuzan. Tuyệt đối sẽ không bại bởi một chi mới phát đội bóng. Tiêu Dạ sắc mặt không hề bận tâm. Ngữ khí lạnh nhạt, vinh quang là đã từng. Đêm nay đem sẽ sinh ra mới vương giả. Có thể làm được, cứ việc tới thử xem thử. Nhàn nhạt cười một tiếng. Trong chốc lát, Akashi Seizuro khóe mắt lóe lên hai đạo Akashi hồ quang điện. John, ta không sẽ giải trừ. Tại ta thể lực hao hết trước đó. Thở sâu, Tiêu Dạ điều chỉnh tự thân hô hấp tần suất. Nhịp tim dần dần thong thả xuống dưới. Nhiệt huyết càng lúc làm lạnh. Ánh mắt ngưng tụ, chỉ một thoáng. Tiêu Dạ khóe mắt đồng dạng xuất hiện hai đạo màu đen điện mang. Lập tức, Rakuzan đám người cảm thấy một áp lực trầm trọng. Chẳng ai ngờ rằng, Tiêu Dạ lại còn có đầy đủ thể lực tiến vào zone. Quả nhiên lại biến thành như vậy phải không? Aomin Daiki xách một tiếng. Kết quả, cuối cùng vẫn là cần vương bài đánh đơn. Poi gát ở giữa sống mái với nhau. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.